Chiến thần biến, chương 85, góc truyện audio.com. Xa xa nhìn chằm chằm vào bên này Điền Quang, nhưng lại cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Đằng Phi ra tay. Hoàn toàn thật không ngờ, thiếu niên này thiên tài chân nguyên võ thánh, tại thực chiến phương diện, thật không ngờ cường hãn. Nhìn hắn ám sát cái kia hai cái người áo xanh thủ pháp, căn bản cũng không phải là lần thứ nhất giết người. Thủ pháp vô cùng thuần thục, hơn nữa ẩn nấp kỹ xảo cũng cực kỳ cao minh. Vừa mới cái kia tám cái người áo xanh liền từ bên cạnh hắn đi qua, mà ngay cả Điền Quang đều vì hắn ngắt một bả đổ mồ hôi. Đã có thể hết lần này tới lần khác đã lừa gạt này tám gã người áo xanh. Tiểu tử này sẽ không phải là từ nhỏ liền giết người cướp của a. Điền Quang trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức 6-7 tuổi tiểu hài từ cự đao giết người tình cảnh. Lắc đầu, đem cái này không thực tế ý niệm trong đầu đuổi ra ngoài. Trong nội tâm vẫn cảm thấy khó có thể tin, nhịn không được tại thầm nghĩ trong lòng. May mắn không có cùng tiểu tử này làm địch nhân. Nói cách khác, chết cũng không biết là chết như thế nào. Bên kia đám kia người áo xanh lại đề phòng một hồi. Như trước không có bất kỳ tình huống phát sinh, cầm đầu Hắc Thủy Ma Cung nội môn đệ tử chỉ có thể hạ lệnh tiếp tục đi tới. Nhưng tất cả mọi người nhấc lên hoàn toàn cẩn thận, có thể để cho bọn họ kỳ quái là, mãi cho đến màn đêm buông xuống, cũng không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Hắc Thủy Ma Cung tên kia nội môn đệ tử chẳng những không có cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại sinh ra một cổ rất mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Nếu như đối phương quang minh chính đại đánh tới, hắn cũng không sợ. Hắc Thủy Ma Cung đệ tử không có kẻ yếu, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Có thể hiện tại bọn hắn ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối. Giết hai người bọn họ về sau sẽ không tái xuất hiện. Phần này ẩn nhẫn làm cho lòng người trong cực kỳ bất an. Đều chú ý một chút, muốn dễ dàng liền tại chỗ giải quyết. Người này cầm đầu nội môn đệ tử thanh âm trầm thấp phân phó nói. Này, chúng ta đây làm sao bây giờ? Lồng sắt trong Vũ Lan Thiên Nguyệt bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hắc Thủy Ma Cung nội môn đệ tử khóe miệng co quắp rút. Phân phó nói. Đem các nàng lồng sắt khiêng xuống đến. Để trên mặt đất, dùng bố vây quanh. Vài tên đệ tử nghe theo. Người này nội môn đệ tử lạnh lùng nói. Các ngươi muốn thuận tiện, liền trực tiếp thuận tiện a, không ai có thể chứng kiến. Ngươi không phải người. Vũ Lan Thiên Nguyệt tức giận đến không được, lớn tiếng mắng, câm miệng. Cái khác Hắc Thủy Ma Cung nội môn đệ tử quát. Liền bởi vì các ngươi hai cái, chúng ta tổn thất hai cái đồng môn. Nếu không phải Lục công tử. Hừ, tốt rồi. Cầm đầu nội môn đệ tử nhẹ nói. Nàng ưa thích mắng sẽ theo nàng. Chỉ cần bình an trở lại môn phái, cái kia chính là một cái công lớn. Lúc này thời điểm, những thứ này người áo xanh bay lên đống lửa, vây ngồi cùng một chỗ, nấu canh thịt, ăn lương khô, đồng thời cảnh giác chú ý bốn phía. Một cái trong đó người áo xanh nhẹ giọng hỏi. Sư huynh, ngươi nói trên người các nàng, thật sự có thánh khí sao? Không nên hỏi đừng hỏi. Cầm đầu nội môn đệ tử lạnh lùng trừng mắt liếc nói chuyện người nọ. Giấu ở âm thầm Điền Quang cùng Đằng Phi hai người, nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách những người này muốn bắt đây đối với vũ nhân tỉ muội. Nguyên lai trên người các nàng thậm chí có thánh khí. Sàn sạt, lúc này thời điểm. Trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến một hồi sàn sạt thanh âm. Tuy nhiên thanh âm nhẹ vô cùng, nhưng như cũ khiến cho bọn này người áo xanh cảnh giác. Tất cả mọi người thả ra trong tay lương thực cùng canh thịt. Một đôi mắt hướng phía phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Một đầu cô lang xuất hiện ở trong rừng. Một đôi xanh biếc con mắt nhìn qua thập phần khủng bố. Hô! Bọn này người áo xanh thở phào một cái. biết rõ sợ bóng sợ gió một hồi. Một tên trong đó người áo xanh nói ra. Móa nó, ăn lương khô trong miệng đều nhạt ra cái chim đến. Buổi tối hôm nay sấy, nướng, thịt sói ăn, nói qua, rút đao ra đến, hướng phía đầu kia sói trực tiếp nhào tới. Đao tại giữa không trung, liền chém ra một đạo màu lửa đỏ hào quang. Một thân đấu khí tốc độ cao vận chuyển, khí thế kinh người. Hắc Thủy Ma Cung nội môn đệ tử cũng không có mở miệng ngăn trở. Bởi vì này đầu sói thật sự là muốn chết. Vậy mà chạy đến bên cạnh bọn họ đến. Giết một đầu sói, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đầu kia sói phát ra một tiếng hoảng sợ kêu rên. Kẹp lấy cái đuôi, quay người bỏ chạy. Phốc, huyết quang tóe lên. Lại không phải là cái này đầu cô lang, mà là cái này đánh về phía cô lang Hắc Thủy Ma Cung đệ tử. Đầu của hắn cao cao bay lên, một lời nhiệt huyết phun tung tóe mà ra, thi thể còn bảo trì về phía trước phốc tư thế, bịch một tiếng té rớt trên mặt đất. Đầu kia cô lang đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, chạy trối chết, à muốn chết, đi tìm chết. Lập tức thì có 7-8 cái Hắc Thủy Ma Cung đệ tử, kể cả cái kia nội môn đệ tử ở bên trong, đồng thời phát ra tức giận gầm rú, đánh về phía cái chỗ kia. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp mấy tiếng nổ, từng cổ một lực lượng khổng lồ, đem nơi này cây cối toàn bộ oanh được nát bấy, mặt đất đều bị oanh ra nhiều cái hố to đến, nhưng nhân ảnh của đối phương lại mờ mịt không có dấu vết vô tung. Cái này thân thủ quá nhanh, thật là quỷ dị, không thể nói những thứ này người áo xanh phản ứng không đủ nhanh. Trên thực tế, phản ứng của bọn hắn đã rất nhanh. Bên này đồng bạn vừa mới bị chém rụng đầu lâu, bên kia bọn hắn bạo khởi, hơn 10 thước khoảng cách xa, lập tức đi ra, vẫn như trước liền đối phương một cái góc áo đều không có đụng phải. Cách bọn họ không xa trong rừng rậm, chuyển đến một hồi nhẹ vô cùng tiếng bước chân, hướng về chỗ rừng sâu mà đi. Có mấy cái Hắc Thủy Ma Cung đệ tử lớn tiếng quát mắng, chửi, đã nghĩ muốn truy vào đi, lại bị cầm đầu nội môn đệ tử cho ngăn lại. Ai cũng không cho truy. Sư huynh, người của chúng ta cái chết quá oan nữa à, địch nhân quá vô sỉ cũng quá giàu hoạt. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng bị kéo suy sụp. Sư huynh, phải giết người này à, mọi người 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận. Tất cả đều thập phần phẫn nộ. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, cầm đầu người này người áo xanh hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người ngậm miệng lại. Cầm đầu nội môn đệ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người. Sau đó nói, ta so các ngươi còn muốn giết cái này chết tiệt thích khách. Có thể các ngươi có nghĩ tới không có. Các ngươi truy vào đi, chẳng phải là vừa vặn chúng địch nhân cái bẫy. Mọi người tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng không thừa nhận cũng không được, sư huynh nói có đạo lý. Bọn hắn ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối. Một khi truy vào chỗ rừng sâu, cái kia càng là hợp địch nhân tâm ý, sư huynh. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Một gã người áo xanh trong mắt rõ ràng mang theo kinh hoàng. Bị giết 3 cái đồng môn sư huynh đệ, nhưng liền đối phương bóng dáng đều không nhìn thấy. Trong nội tâm nếu một điểm sợ hãi đều không có, đó mới gọi việc lạ. Giới nghiêm, ai cũng không cho ly khai nửa bước. Cầm đầu nội môn đệ tử cắn răng nói ra. Điền Quang lúc này đã không biết nói cái gì cho phải rồi. Hắn rất xa nhìn qua bên kia vây quanh đống lửa, khẩn trương vạn phần người áo xanh. Trong nội tâm cảm thán, một cái 13 tuổi thiếu niên, đem bọn này tiếng tăm lừng lẫy Hắc Thủy Ma Cung đệ tử cho đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Chuyện này nếu là truyền đi, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Trên thực tế, Đằng Phi chém giết người thứ 3 quá trình, mà ngay cả Điền Quang đều không nhìn thấy, căn bản không biết Đằng Phi ẩn thân tại nơi nào. Lại là như thế nào làm được không bị địch nhân phát hiện đồng thời? Mà ngay cả đầu kia vô cùng cảnh giác sói, cũng không có thể phát hiện hắn. Vũ Lan Thiên Nguyệt tựa ở Vũ Lan Tử Huyên trong ngực. Nói khẽ, tỷ, người nói chúng ta có thể được cứu vớt sao? Vũ Lan Tử Huyên mỉm cười, ôm muội muội, nhẹ khẽ vuốt vuốt muội muội trên người lông vũ. Nói ra, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ được cứu đi ra ngoài đấy. Thật sự, tỷ, người có phải hay không biết rõ cứu người của chúng ta thân phận? Vũ Lan Thiên Nguyệt mặc dù có chút tùy hứng, nhưng một chút cũng không ngốc. Gặp tỷ tỷ như vậy có nắm chắc, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ha ha, ta nào biết được, muội muội ngốc, đừng suy nghĩ, mệt nhọc ngay tại tỷ tỷ trong ngực ngủ một giấc. Vũ Lan Tử Huyên nhẹ giọng nói qua, ánh mắt lại xuyên thấu qua lồng sắt đỉnh, nhìn về phía khoảng cách các nàng 20 mấy mễ. Bên ngoài một cây đại thụ, nhẹ nhàng chớp chớp, đêm đã khuya, đêm lạnh như nước, bị không ngừng tăng thêm củi đốt đống lửa tản ra ôn hòa nhiệt lượng. Sấy, nướng, người buồn ngủ, 6-7 phụ trách cảnh giới người áo xanh như trước thần thái sáng láng. Nhìn không ra chút nào bối rối, những người khác ngược lại là đều cùng y nằm xuống, nhất định phải có nghỉ ngơi. Nói cách khác, không đợi địch nhân ám sát, chính bọn hắn cũng sẽ biết, mệt mỏi suy sụp đấy. Hù, hù, trong rừng rậm, bỗng nhiên truyền đến hai tiếng con cú mèo tiếng kêu. Thanh âm nghe vào thập phần hãi người. Mấy cái người áo xanh con mắt đồng thời sáng ngời. Cầm đầu Hắc Thủy Ma Cung nội môn đệ tử trên người đấu khí phát ra một tiếng thường người không thể nghe thấy tiếng vang. Tốc độ cao xoay tròn, hắn có loại dự cảm, địch nhân liền giấu ở chung quanh bọn họ. Trước đó lần thứ nhất là đầu kia sói xuất hiện, bị hắn tập sát một người. Lúc này đây, chỉ sợ lại là lập lại chiêu cũ. Thanh Long lão tổ tại Đằng Phi trong đầu nói ra, bọn hắn chính giữa cái. Có hai cái đấu tôn thực lực, ngươi phải cẩn thận chút ít. Ngàn vạn không nên cùng những người này quần chiến lên. Nhớ kỹ, một khi có một đấu tôn lạc đàn, ngươi liền lập tức phóng khai tâm thần, để cho ta khống chế thân thể của ngươi, dùng thánh binh tướng kia chém giết. Nhớ kỹ, lực lượng của ta bây giờ chỉ có thể giết chết một cái trong đó đấu tôn, sau đó lưu lại một đạo khí tức. Ngươi sẽ không thừa cơ chiếm cứ thân thể của ta à? Đằng Phi dùng tinh thần lực đáp lại. Nói láo, đánh rắm, lão tổ ta là cái loại người này sao? Ngươi cái này ngu xuẩn. Nếu không phải ngươi không nên cứu hai cái này vũ nhân tiểu cô nương, lão tổ ta mới sẽ không lãng phí điểm này đáng thương lực lượng. Thanh Long lão tổ hùng hùng hổ hổ mà nói. Giết hết cái này đấu tôn về sau, lão tổ ta ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng. Một tháng này, ngươi cũng không có cơ hội tiến vào hồn vực rồi. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cân nhắc tốt, có đáng giá hay không được làm như vậy? Hai cái này vũ nhân tiểu cô nương, lần trước thiếu chút nữa liên lụy ngươi. Hiện tại ngươi rõ ràng còn phải cứu các nàng. Tiểu tử kia nói không sai. Lão tổ ta xem ngươi chính là động dục rồi. Đằng Phi bỏ qua Thanh Long lão tổ phàn nàn. Tàng hình tại cây đại thụ kia lên, vẫn không nhúc nhích, sau nửa ngày, mới cười lạnh nói, cái này còn không có chức ngươi an bài những nhiệm vụ kia nguy hiểm đây này. Ngu xuẩn, những nhiệm vụ kia lại nguy hiểm, ngươi cũng sẽ không chết, những người này lại tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đằng Phi một đôi mắt giếng nước yên tĩnh, không có bất kỳ tâm tình chấn động, không thể không nói. Lúc trước tại hồn vực trong cái kia biến thái huấn luyện, lại để cho Đằng Phi đã có thật lớn phát triển. Lần này quyết định cứu vũ nhân tỉ muội, Đằng Phi cũng muốn kiểm nghiệm hạ thực lực của mình. Hô, một hồi gió mát thổi bay, đống lửa trong cái kia đỏ tươi than lửa lập tức trở nên chướng mắt đứng lên. Hỏa diễm cũng bị gió thổi được đến quay về lắc lư. Vèo, một mũi tên trực tiếp bắn về phía một tên trong đó người áo xanh. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tên kia cầm đầu Hắc Thủy Ma Cung nội môn đệ tử một kiếm tướng cái này mũi tên chém rụng. Đồng thời, toàn thân bạo khởi mãnh liệt đấu khí, hướng phía mũi tên phóng tới phương hướng. Mãnh liệt lao đến, trong miệng hét lớn một tiếng. Đi chết đi, một đạo lửa đỏ kiếm khí. Tại trong bầu trời đêm như là một vì sao rơi giống như. Tản mát ra sáng chói chói mắt hào quang. Oanh, một cổ mãnh liệt hơn khí tức lập tức bạo khởi. Xoáy lên một trận cuồng phong. Một đạo hào quang bảy màu bỗng nhiên thoáng hiện. Hóa thành một đạo cầu vồng. Người này Hắc Thủy Ma Cung nội môn đệ tử. Thực lực cường đại đấu tôn cường giả. Thậm chí không có cơ hội phát ra kêu thảm thiết. Liền bị đạo này cầu vồng. Một phân thành hai. Chém làm hai đoạn. Cách chương.